Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, Phượng Mạch Sông Hồn. 7, canh 3, Tả Tiểu Đa thực hiện trên Linh Miêu Kiếm cường độ có thể nói cực ít, lại hoặc là nói là dị thường cẩn thận, không chịu có một tơ một hào lãng phí, ngược lại đem phần lớn lực lượng, đều dùng tại Long Huyết Phi Đao bên trên. Trường kiếm đoạt mệnh, dồn thương, mà Long Huyết Phi Đao thì là không ngừng bắt đi lực lượng tinh hoa. Hai toa phối hợp lại, quả nhiên thiên y vô phùng. Phanh phanh phanh, ba người bưng bít lấy đũng quần một mặt thê thảm đau đớn. Thật sự là nghĩ không ra tiểu tử này đạp háng làm sao thuần thục như vậy. Ngay tại thống khổ, bóng người trước mắt hiện lên, hồng quang lóe lên. Toàn thân lực lượng liền trong nháy mắt biến mất, ngay cả linh hồn ý thức, cũng đều quy về tịch diệt. Ở đây vây công người, tu vi cao nhất người cũng bất quá đan nguyên đỉnh phong. Thân chúng đến chết chi chiêu, sinh tức sắp hết, lại bị Long Huyết Phi Đao bị trúng, tức thời bị thôn phệ tận chỉ toàn huyết khí tinh hoa. Tuyệt không may mắn, mà còn kết tốc độ cực nhanh, hoàn toàn sẽ không tạo thành bất kỳ đình trệ. Dạng này tốt đẹp không khí, khó được bổ sung năng lượng cơ hội, Tả Tiểu Đa là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Trước đó nhóm địch nhân này, mình không thể vì bọn họ xem tướng trước vớt một đợt, cũng không có cho Long Huyết Phi Đao bổ sung năng lượng. Tả Đại Sư đã cảm thấy rất thua lỗ, nếu là trước mắt cái này tôm hùm mỹ máu Phi Đao lại không có thể phát một poly thị, ăn no nê bên trên một trận. Tả Tiểu Đa cảm giác, đó chính là thua thiệt đến nhà. Cô phụ thương thiên cho ta mạnh lên cơ hội. Cô phụ Vu Minh những người này chuyên môn cho ta đưa năng lượng khẩn thiết tâm ý a. Tả Tiểu Đa thân hình tại trong tuyết lớn giống như quỷ mị đồng dạng cực tốc lấp lóe. Tinh quang vừa mới ở bên phải lấp lóe, mà hắn Long Huyết Phi Đao đã ở bên trái đâm vào địch nhân ngực. Vừa mới mặt phía bắc mới có người kêu thảm. Mặt phía nam địch nhân bên hông, đã cảm giác được một trận thống khổ, lập tức toàn thân tinh huyết, tất cả đều bị rút lấy không còn, một mệnh ô hô, tất cả mọi người tại phòng bị kiếm, phòng bị Long Huyết Phi Đao thời điểm, lại có mấy người bưng bít lấy đũng quần ngao ngao gào thảm lan lộn đầy đất. Tả Tiểu Đa tu vi tại không có đột phá tiên thiên thời điểm, lực lượng đã đạt đến thai tức cảnh đỉnh phong. Bây giờ tại đột phá đằng sau, càng thêm là như hổ thêm cánh, Tả Sung hữu đột, thế mà như vào chỗ không người. Tất cả đều dùng vũ khí hạng nặng, không khác biệt công kích. Thủ lĩnh lớn tiếng cảnh báo, hắn hiện tại đã có thể xác định, Tả Tiểu Đa đang giải trừ phụ trọng đằng sau. Tự thân linh hoạt trạng thái cũng không chỉ lên một bậc thang đơn giản như vậy, mà là cùng cấp triệt đầu triệt để đổi một người. Nhất là cái kia tinh không bộ, rõ ràng đã đến trong truyền thuyết cảnh giới đại thành. Chân đạp tinh không, lập lòe tinh hồn, đối mặt dạng này linh động siêu giật bộ pháp, muốn bắt Tả Tiểu Đa động tác, tiến tới đánh giết chi, đó là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể trước không khác biệt công kích, đánh trước rơi, ngăn cản hắn lại này vô hình vô ảnh vận động phương thức mới được. Mắt thấy Tả Tiểu Đa động tác càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Bất quá thời gian một chén trà công phu, liền đã xử lý phía bên mình 19 cái tiên thiên cảnh nhân thủ. Giận tím mặt sau khi, gấp tật lên tiếng cảnh báo, chỉ điểm đối địch chiến lược. Tả Tiểu Đa trước mắt công kích chiến thuật mục tiêu rất đơn giản một. Tạm thời tới nói, cảnh giới thai tức cao thủ, hắn một cái cũng không đi đụng. Nhưng chỉ cần là tiên thiên cảnh giới địch nhân, bị hắn để ở trong mắt, đó chính là tuyệt đối không có chạy. Vu Minh lần này tới 37 vị tiên thiên đỉnh phong chiến lực. Trong thời gian thật ngắn, đã bị Tả Tiểu Đa đánh ngã 25 cái. Mà thân ảnh của hắn, từ đầu đến cuối như vậy phiêu hốt vô định, thậm chí so thời điểm ban sơ còn muốn càng thêm linh động. Phốc phốc phốc. Lại là ba vị tiên thiên chết trong tay Tả Tiểu Đa. Cả phó thân thể tức thì hóa thành gỗ mục đồng dạng bay ra ngoài. Long Huyết Phi Đao hồng quang, càng ngày càng đậm, tại một mảnh trắng xóa trong tuyết lớn, cũng càng ngày càng là dễ thấy. Không khác biệt công kích hồng quang kia, thủ lĩnh lại phát giống to một tiếng. Tả Tiểu Đa trong lòng thở dài. Nếu như nhất định phải nói Long Huyết Phi Đao có khuyết điểm gì, chính là nó biểu tượng quá rõ ràng. Nhất là ở vào hoàn cảnh như vậy không khí phía dưới. Hắn kiệt lực né tránh, liên tục huy kiếm phản công, lại lần nữa xử lý hai cái tiên thiên. Nhưng kiếm trong tay, lại rốt cục không thể tránh khỏi cùng địch nhân binh khí nặng phát sinh va chạm, theo một tiếng này ầm ầm nổ vang, rốt cục có một cây lang nha bổng cùng Tà Tiểu Đa kiếm thủ độ tiếp xúc. Nhất thời ánh lửa văng khắp nơi, tiếp nhận trùng kích Tà Tiểu Đa thân hình rốt cục hiển lộ ra. Càng là ở giữa không trung lảo đảo lui lại, mà đối diện 37 vị tiên thiên cao thủ, giờ phút này cũng chỉ còn lại có 7 cái. 7 người này hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi. Tiểu tử này căn bản chính là tiên thiên máy thu hoạch. Nhưng phàm là tiên thiên cảnh giới tu vi, gặp được Tà Tiểu Đa, há lại chỉ có từng đó là một chữ chết, còn muốn hoàn toàn không có chống lại, chống đỡ, đối mặt liền chết loại kia. Cho tới bây giờ, thế mà không có một cái nào ngoại lệ. 7 người này tim mật đã sớm hoàn toàn rét lạnh. Giờ phút này nhìn thấy Tà Tiểu Đa lộ ra thân hình, phản ứng đầu tiên thế mà không phải lên trước công kích, ngược lại theo bản năng lùi lại mấy bước. Tà Tiểu Đa thân thể còn tại không trung lảo đảo lùi lại, trường kiếm lại từ không ngừng mà run rẩy lấp lóe, phát ra từng đạo kiếm quang, như là từng tia mưa phùn. Trước người bố trí xuống từng đạo kiếm khí, ăn no nê Long Huyết Phi Đao, đã bị hắn thu vào. Lúc này chỉ còn lại toàn lực vận dụng Linh Miêu Kiếm, diễn dịch Ti Vũ Kiếm Pháp. Cơ hội, Vu Minh mọi người mắt thấy Tà Tiểu Đa hiện hình, đều là hai mắt tỏa sáng. Vô số binh khí cùng nhau tiến lên, điên cuồng đánh tới hướng thân ở giữa không trung Tà Tiểu Đa. Hiển nhiên là ý muốn là tất kỳ công tại một kích. Tà Tiểu Đa trường kiếm mũi kiếm chớp nhoáng, tại một thanh đột kích trên đại đao chính xác một chút. Trường kiếm thoáng khẽ cong chi giây lát, thân thể của hắn đã mượn đến lực đạo, nhất thời một mảnh lông vũ đồng dạng bắn lên, từ một mảnh binh khí sắc bén bên trong chạy thoát, xoay người bước lên giữa không trung. Tinh không bộ lần nữa triển khai, tái hiện tinh quang lấp lóe, nện tinh quang chỗ, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đừng cho hắn có rơi xuống đất cơ hội. Thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Tà Tiểu Đa ứng đối như thế nào tinh diệu, tinh không bộ như thế nào thần kỳ cũng tốt, nó bộ dạng trung quy là đã lộ ra ngoài. Phe mình thừa thắng xông lên, càng thêm cùng nổi lên công chi tiện lợi, tuyệt không không đắc thủ lý lẽ. Vu Minh phương diện chừng 50 cá nhân cùng nhau hành động, một cái nghiêm mật vây kín vòng lớn, đến tận đây mới tính triệt để hoàn thành hình thành. Tất cả đều do cảnh giới thai tức cao thủ tạo thành. Đại sơn áp đỉnh, phải nhất kích tất sát. Dù là vì vậy mà thương tổn tới người một nhà, cũng là sẽ không tiếc. Tiểu tử này, thật sự là quá nguy hiểm. Một chọi một, thậm chí là đành phải mấy người vây công. Hưu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Liền ở thời điểm này, Tà Tiểu Đa hét dài một tiếng. Linh Miêu Kiếm đang vẽ qua một đạo yêu nhã vòng tròn sau khi đột nhiên thu về. Một đạo dày đặc kiếm quang, mang theo Tà Tiểu Đa thân thể, một đường hướng lên lao nhanh. Lúc này trên trời rơi xuống tuyết lớn vẫn là quá nồng quá mật. Tà Tiểu Đa rất là thuận lợi một đường vọt vào nồng đậm tuyết lớn bên trong. Thế mà không nhìn thấy bóng dáng. Cái này xông lên thế đi, hẳn là ít nhất có 30 mét trở lên độ cao. Thủ lĩnh kinh nghiệm phong phú, kêu lên, nhưng hắn không có khả năng rẽ ngoặt. Hắn còn không có bản sự này, trệ không thời gian càng thêm có hạn, hắn chỉ là xông đi lên đổi một hơi, sớm muộn còn muốn xuống tới. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trên trời tuyết lớn che đậy tầm mắt, không nên đi lên, miễn cho gặp ám toán. Thủ lĩnh chỉ huy nhược định, ngược lại là rất có đại tướng phong phạm, tham dự vây công Vu Minh đám người tất cả đều là trong lòng nhất định. Một cỗ nắm chắc thắng lợi trong tay, tâm thái thản nhiên sinh sôi. Mặc dù phe mình chết không ít người, nhưng lúc này đã đem tiểu tử này ép lên không trung. cũng liền cùng cấp rơi vào tử cục. Trận chiến này, đã không có lo lắng. Phe mình tất thắng đã thành kết cục đã định. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Liền đợi đến Tả Tiểu Đa từ không trung hạ xuống một khắc. Trong tiếng thét dài, Tả Tiểu Đa trên đường đi xông. Trong khoảnh khắc đã xông lên cao 50 mét trống không vị trí. Tại đạt đến điểm cao nhất trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa lật tay một cái. Đã đem Linh Miêu kiếm thu vào. Đi theo trên mặt liền lộ ra một cái nụ cười âm lãnh. Hai tay hé ra, hai thanh đại chùy thình lình xuất hiện ở tại trong tay. Trước mắt thế cục, Tả Tiểu Đa làm sao lại muốn không đến? Không, phải nói thế cục này căn bản chính là hắn tận lực tạo nên tới. Chính là muốn lấy đối phương nhận biết điểm mù, tạo nên thiên địa lật đổ nghịch truyền. Vừa rồi ám khí chuyển đổi đến Linh Miêu kiếm như là. Bây giờ, Linh Miêu kiếm chuyển đổi đến hai thanh đại chùy. Cũng như là, đây mới là lão tử đưa cho các ngươi kinh hỉ. Song chùy vào tay chi dây lát, Tả Tiểu Đa thân thể bắt đầu cấp tốc xoay tròn, tiến tới kéo theo hai thanh đại chùy, trên không trung tựa như vòi rồng tật tốc xoay tròn. Sau đó một cái xoay người, chuyển thành đầu dưới chân trên, mà lúc này đây, đại chùy xoay tròn quán tính cũng bị kích phát đứng lên, biến thành đại chùy quán tính kéo theo Tả Tiểu Đa thân thể. Phát ra tiếng gió vù vù, người Vu Minh chờ đợi chính là cơ hội này, mà Tả Tiểu Đa chờ đợi, đồng dạng là cơ hội này. Địch quân tất cả mọi người đều vây quanh ở nơi này. Thật sự là, quá tốt, chỉ tiếc, song chùy vừa ra, Long Huyết Phi đao hút không đến thứ gì. Hắn hiện tại dùng, chính là đôi kia bình thường huấn luyện dùng chùy, Cửu Cửu Miêu Miêu chùy đối với hắn hiện tại mà nói. Vẫn còn có chút quá nặng đi. Bất quá, đôi này huấn luyện dùng chùy đã đầy đủ. Chùy, cha nuôi chùy pháp, bản thứ nhất bí tịch, Tả Tiểu Đa đã thuộc lão. Giữa không trung quát to một tiếng sau khi tất cả mọi người nhìn thấy một đoàn màu đen gió lốc đột nhiên mà hiện, trực tiếp đem lên trống không bông tiết tất cả đều quyển không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên đỉnh đầu của mọi người tựa hồ là xuất hiện một cái lỗ đen vũ trụ, một cỗ chưa từng có bạo ngược gió lốc ngang nhiên hạ xuống. Cái kia hai thanh đại chùy đã trên không trung hoàn thành chùy pháp thức thứ nhất, thức thứ hai vừa mở bưng, đem kình phong mở rộng đến phương viên 10 trượng, binh khí tạo thành cùng loại quỷ khốc thần hào đồng dạng đặc dị vang động. Ô thanh âm kéo dài vang lên, càng lúc càng lớn. Tả Tiểu Đa cùng song chùy cứ như vậy gió lốc vòng xoáy đồng dạng rơi xuống, cường thế vọt vào trong đám người. 8.000 cân đại chùy, lấy tối cao quán tính gia trí, có thể phát huy ra lực lượng bao lớn quả thực là nghe rợn cả người. Phốc phốc phốc, a, chấm ngoặc kép, gặp phải đứng mũi chịu sào chùy phong 15 người gần như không có chút nào chống lại chỗ. Chống, thất khiếu chảy máu lồng ngực sụp đổ, khoa tay múa chân bay ra ngoài. Ngay cả người mang binh khí cùng nhau bay ra đi, càng là một bên ra bên ngoài bay một bên giải thể, hóa thành từng cái huyết sắc pháo hoa, tại một mảnh trắng noãn trong bông tuyết rất là sáng lóa. Dạng này binh khí nặng, lại phù hợp chùy pháp hoàn chỉnh thức thứ nhất, quả nhiên là đụng liền nát, sát liền băng. Về phần rơi xuống huyết nhục chi khu bên trên, hiệu quả càng là rung động tới cực điểm. Đã không quan trọng cái gì chống cự, phòng ngự, hết thảy tất cả đều không nhìn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.